Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, coi như làm tín vật đi. Ngươi làm gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Lạc Thanh Xương cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến trên mặt mát lạnh, nàng mới biết được chuyện gì xảy ra. Cái kia nghi giận tái đi bộ dáng, càng làm cho Diệp Băng thấy có chút ngây dại. Nàng vậy mà đẹp mắt như vậy. Giờ khắc này ở Diệp Băng trong óc, lặp đi lặp lại liền là một câu nói như vậy. Hắn có thể khẳng định là, bắt đầu từ hôm nay, cái này một tấm dung nhan, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không quên. 16 tuổi ra mặt Diệp Băng, chính là tình trí sơ khai niên kỷ. Cái này thời gian hơn 2 năm, cũng đã gặp qua không ít hàn nguyệt giai nhân. Nhưng những cái được gọi là mỹ nhân cùng trước mắt vị này so ra, thật đúng là không có chút nào khả năng so sánh. Có lẽ chỉ từ dung mạo bên trên nhìn, rất nhiều hàn nguyệt đế quốc mỹ nhân cũng liền kém hơn một bậc nửa bậc. Thế nhưng là tại Lạc Thanh Xương trên thân, Diệp Băng còn cảm ứng được mặt khác một cỗ để hắn mê muội khí chất. Loại khí chất này, là trên thân người khác hoàn toàn không có. Hắn chưa từng có động tâm cảm giác, có lẽ giờ này khắc này, mới có lấy một cái chân chính để tâm hắn động nữ tử xuất hiện a. Ngươi nhìn cái gì, trong mắt không muốn sao? Thấy đối phương chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình không trả lời. Lạc Thanh Xương rốt cục lấy lại tinh thần, lúc trước ý xấu hổ đã là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là một vòng khó tả phẫn buồn bực. Trên mặt trương này sa mỏng, từ Lạc Thanh Xương trưởng thành ngày lên, liền chưa từng có trước mặt người khác lấy xuống qua, cho dù là những băng thần điện kia trưởng lão có thể là các thiên tài. Cũng chỉ gặp qua nàng khi còn bé bộ dáng thôi, hoàn toàn không biết nàng đã trổ mã được như vậy khuynh quốc khuynh thành. Có thể nói Diệp Băng là thế hệ trẻ tuổi bên trong. Cái thứ nhất nhìn thấy Lạc Thanh Xương chân chính dung mạo nam tử. Cái này khiến Lạc Thanh Xương đang tức giận sau khi, lại dâng lên một vòng dị dạng cảm xúc, làm cho nàng rất là bực bội. Nếu như là nam nhân khác làm ra như vậy khác người cử động, có lẽ Lạc Thanh Xương thực sẽ nếu như trong miệng nói, trực tiếp xuất thủ đem đối phương trong mắt cho móc xuống, miễn cho tiết độc chính mình, có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên. Lạc Thanh Xương hung ác không quyết tâm ruột, đến một lần chưa hẳn đánh thắng được, thứ hai nàng hôm nay ma xui quỷ khiến xuất hiện ở đây. Kỳ thật đã biểu đạt một loại tiềm thức thái độ, xinh đẹp như vậy khuôn mặt đản nhi, làm gì mỗi ngày mang theo cái mạng che mặt nhặt người quái gì. Bị Lạc Thanh Xương câu thứ hai tức giận kéo về thần tới Diệp Băng. Lại là nói ra như thế một phen đến, nói thật đối giao tình không sâu nữ tử. Thậm chí là đối Tần gia Tần Nhược, hắn đều cho tới bây giờ không có sẽ giống như thế miệng không có ngăn cản qua. Bây giờ lại không nhịn được muốn đùa giỡn một phen, mắc mớ gì tới ngươi, đem mạng che mặt đưa ta. Trong tai nghe Diệp Băng trêu chọc lời nói, Lạc Thanh Xương càng bực bội, thấy nàng vươn tay ra, muốn cầm lại khăn che mặt của chính mình, từ đây không còn cùng cái này bại hoại gia hỏa gặp nhau. Cái này cũng không thể trả lại ngươi, coi như làm định tình, coi như vừa rồi ngươi lập xuống lời thề tín vật đi. Nếu là ngươi tương lai đổi ý làm sao bây giờ? Diệp Băng cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Kém chút vọt thẳng miệng mà ra tín vật đính ước bốn chữ. Còn tốt kịp thời kịp phản ứng, bất quá đối diện thiếu nữ đã là náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Gia hỏa này bắt đầu muốn nói điều gì? Lấy Lạc Thanh Xương thông minh lại làm sao có thể đoán không được. Rõ ràng ngôn ngữ làm cho nàng phập phồng không yên, có một tia nổi giận, lại có một tia mịt mờ ý mừng, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, đăng đồ tử, ngươi vô sỉ, cuối cùng tất cả tâm tình đều biến thành một câu giống như giận còn giận quát lạnh âm thanh. Nhìn ở trong mắt Diệp Băng, càng tăng thêm mấy phần dị dạng phong thái. Chỉ bất quá ngay tại Diệp Băng muốn lại nói chút gì thời điểm. Thiếu nữ kia lại là lần nữa từ bao cổ tay bên trong tay lấy ra màu lam nhạt mạng che mặt. đem tấm kia khuynh quốc dung nhan cho che lại, làm cho hắn khá là vẫn chưa thỏa mãn. Hừ, một đạo tiếng hừ nhẹ từ Lạc Thanh Xương trong miệng phát ra. Tựa hồ cảm thấy lại ở lại đây, chỉ có thể là tùy ý tên kia đùa giỡn, trực tiếp đằng không mà lên, rất nhanh biến mất tại hướng tây bắc chân trời. Cứ đi như thế a, nhìn xem cái kia đã liền điểm đen cũng không nhìn thấy uyển chuyển thân ảnh. Diệp Băng thật lâu không có động tĩnh, sau một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu cười khổ, nói thật, liền chính hắn đều có chút nghĩ không thông, vừa rồi tại sao lại nói ra nói như vậy đến, Lạc Thanh Xương thế nhưng là băng thần điện đệ nhất thiên tài. Cũng là vị kia băng thần điện điện chủ đắc ý nhất đệ tử đích truyền. Mà băng thần điện lại là bắt đi Diệp Băng phụ mẫu kẻ cầm đầu. Là hắn lớn nhất cừu nhân. Dù là vừa rồi Lạc Thanh Xương lập xuống thề độc, hứa hẹn cam đoan Diệp Băng an toàn của cha mẹ, nhưng hai người bọn họ ở giữa, muốn cùng một chỗ khả năng cơ hồ là không. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những vật này, Diệp Băng mới lắc đầu cười khổ, chỉ bất quá liền xem như biết rõ không có khả năng. Cái kia một tấm dung nhan tuyệt thế, chỉ sợ cả đời này đều sâu ấn ở trong đầu hắn. Rốt cuộc phung đi không được, nắm tay bên trong có lưu dư hương mạng che mặt nửa ngày. Diệp Băng cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào trong ngực. Cũng không có thu nhập chữ vật bao cổ tay bên trong. Có lẽ dạng này liền có thể cảm nhận được một điểm Lạc Thanh Xương tồn tại a. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Lại phiền muộn chỉ chốc lát, Diệp Băng thu thập xong tâm thần. Rốt cục đem đạo kia lam váy thân ảnh cho vung ra não hải. Sải bước hướng phía cửa bắc mà ra, đi vào Hàn Thiết Quân trong quân doanh. Hàn Thiết Quân doanh, từ ban đầu Diệp Băng đem người lắng lại nội loạn, càng thu phục Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ sau đó, xung quanh đế quốc đã không có ai dám tùy tiện khiêu khích. Bởi vì khiêu khích kết quả, rất có thể chính là thành phá quốc diệt, nghe nói cái kia Tốn Phong Đế quốc quốc chủ. Tại mấy ngày trước đó đã mang theo tam quân thống soái Lục Kế Phong. Cũng chính là lúc trước Diệp Băng tại Huyền Phong Nguyên nhìn thấy vị kia. Tự mình đến Hàn Nguyệt trong Hoàng Cung, hướng Tiêu Nguyên phụ tử tạ lỗi. Đây chính là một cái cường hoành đại quốc uy nghiêm. Lấy bây giờ Hàn Nguyệt đế quốc cường thế, chỉ sợ muốn chiếm đoạt cái kia quốc liền chiếm đoạt cái kia quốc. Dù sao những này đế quốc bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là 3-4 phẩm thiên vương thôi. Lại há có thể đỡ nổi Diệp Băng tướng quân một kích chi uy. Dưới tình huống như vậy, phụ trách Hàn Nguyệt đế quốc Tây vực cùng Bắc vực phòng ngự Hàn Thiết Quân. Tự nhiên là thật lâu cũng không có chiến sự, có một loại khó được thanh nhàn. Đương nhiên, ngày thường thao luyện vẫn là không có ai dám tùy tiện lãnh đạm. Nhiệm vụ sổ sách nhiệm vụ xác nhận. Đoạn thời gian này đến nay cũng là cực kỳ nhiệt liệt. Nhất là Lăng Vân quân bên trong, rất nhiều binh sĩ đều xác nhận chính mình nguyên bản đồng thời không có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ. Sĩ khí chưa từng có tăng vọt, Lăng Vân quân tướng quân trước trướng, mấy đại đô thống cùng một chút cùng Diệp Băng quan hệ không tệ tiểu đội trưởng. Tất cả đều tụ tập ở chỗ này, cũng không phải nói bọn hắn quá nhàn, chỉ là cách mỗi mấy ngày. Bọn hắn đều sẽ gom lại nơi này cảm khái một phen. Các ngươi nói, lão đại là không phải đã rời đi Hàn Nguyệt đế quốc a? Nghiêm Phong tầm mắt hướng phía đã rất lâu không có người đi vào qua tướng quân ghi chép nhìn. Thoáng qua, giọng mang phiền muộn nói. Lời vừa nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị đô thống cùng tiểu đội trưởng là lòng có đồng cảm đi, sẽ không đâu. Diệp Băng đại ca coi như muốn đi. Khẳng định cũng tới cùng chúng ta nói từ biệt. Convert by Lucario, hết chương.